Hello, xin chào các bạn. Mình rất vui được gặp lại các bạn. Mình cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ghé thăm khu vườn Sherwood Well của mình để ngắm những bông hoa mà mình trồng và thưởng thức nó. Mình cảm thấy rất vui vì những bông hoa mình trồng đã mang lại rất nhiều giá trị cho các bạn. Nhưng có một điều này mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khi các bạn ghé qua bất cứ một vườn hoa nào của bất cứ một người chủ nào các bạn xem hoa thì nếu hoa đẹp thì các bạn dừng lại, các bạn ngắm và các bạn thưởng thức nó. Còn nếu được thì các bạn cho người chủ đó, biết ơn người chủ đó đã mang lại những cái bông hoa đẹp cho các bạn. Còn nếu mà các bạn thấy hoa không đẹp thì các bạn cũng nên hoan hỷ đi ngắm hoa ở những khu vườn khác. Đừng buông ra những cái lời chê bai, nhiều khi là ai mà không có sơ sót các bạn. Như vậy thì khi các bạn người ta đã có công trồng hoa mà các bạn còn còn còn buông cái lời không có đẹp nữa thì cái người chủ đó người ta cảm thấy buồn lắm. Và có một điều mình muốn chia sẻ luôn với các bạn là cái việc mà mình chia sẻ những quyển sách này nó không xuất phát bởi một mục đích nào cả. Mình không có nhu cầu nhận học trò và cũng không có nhu cầu tham gia vào bất kỳ một nhóm nào cả. Và cũng không có nhu cầu là chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm mà mình đạt được cho bất kỳ một ai cả. Mình chỉ chia sẻ để mà cho các bạn có thêm những cái trải nghiệm mới trong cái công việc giao dịch của các bạn. Mình cũng không phải lập cái kênh này, chia sẻ những quyển sách này á để đạt được 1.000 người đăng ký rồi rồi sau đó trở thành đối tác của YouTube để nhận một số tiền ít ỏi từ quảng cáo đó. Mình chia sẻ thật lòng với các bạn. Từ một $100 trong vòng một tháng mình có khả năng nâng nó lên $2.000, và từ $40.000 chỉ có khoảng hơn một tháng rưỡi mình đã nâng lên $250.000, thì khả năng của mình á, tại sao mình không có nhu cầu để nhận học trò và mình cũng chẳng có nhu cầu để kiếm một số tiền ít ỏi từ YouTube và mình cũng chẳng có nhu cầu để nổi tiếng. Mình nói thật với các bạn đó là trước đây mình đã có gần 10 năm trải nghiệm là giảng viên của một học viện rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, và học viên của mình lên tới hàng nghìn người và những người có chức vụ trong các cơ quan nhà nước đã từng là học trò của mình, cho nên mình không có cái nhu cầu là được nổi tiếng các bạn. Và cái nữa đó là gì, dù là giọng nói của mình thì mình được trời ban là giọng con gái miền Tây mà, cho nên cái giọng nó nhỏ nhẹ vậy thôi. Chứ còn thật ra mình đã trải qua rất là nhiều cái mùa lá rụng rồi. Nếu mà so với một số bạn á, mà tìm đến mình á, thì các bạn còn nhỏ tuổi hơn mình rất là nhiều. Mình nói với các bạn cho nên mình không có nhu cầu để nổi tiếng đâu. Và ngày xưa mình á, trong cái danh bạ điện thoại của mình đã hơn 2.000 số điện thoại. Nhưng mà sau này á, mình quay về với chính mình. Trong danh bạ của mình á, chỉ là những cái người mà thân thiết với mình thôi. Cho nên mình không có bất kỳ một cái nhu cầu nổi tiếng. Mình cũng có cái nhu cầu, cái sở thích của mình đó là đọc sách. Và mình nhận ra là khi mình nghe lại sách á, mình nghe thì mình dễ nhớ hơn và mình cảm nhận nó tốt hơn. Cho nên cái việc mà mình đọc sách rồi mình thu âm lại, mình tải lên kênh YouTube đó là mình muốn mình nghe lại. Và mình sẵn đó, nhân đó mình chia sẻ với các bạn. Vậy thì các bạn có biết là tại sao mà mình lập ra cái kênh này để làm gì, các bạn có biết không? Trong những ngày đầu khi mới bước chân vào nghề giao dịch, các bạn có biết là khi mình đăng ký lớp học của thầy mình xong rồi, tại vì thầy mình là người Anh mà mình đâu có thể, mình còn không biết mở tài khoản ở sàn là như thế nào. Các bạn có biết á, là người ta hướng dẫn cho mình mở, một số người ở Việt Nam mình á, có thể họ đi trước họ biết, họ hướng dẫn cho mình á, mở tài khoản được á, giấy tờ úp như thế nào, chuẩn bị như thế nào á, mình có biết gì đâu, là mình phải trả tiền cà phê cho họ. Rồi hả, mình nhớ là sau khi mở tài khoản ra xong á, mình còn không biết cách đặt lệnh nữa. Thì các bạn biết là người ta hẹn với mình á, ra một quán cà phê, người ta dạy, chỉ cho mình, hướng dẫn cho mình cái cách đặt lệnh thôi á, là mình cũng phải trả cà phê, tiền cà phê cho người ta mấy trăm ngàn mỗi một lần như vậy á. Mỗi khi có ai hướng dẫn cái gì cho mình á, là mình đều phải phải phải trả cái tiền cà phê đó cho họ. Thì các bạn hình dung thử xem cái con đường của mình đi nó gian nan cỡ nào, các bạn có biết không? Và mình cũng không hề biết tới những quyển sách, mình không biết gì cả. Ngày xưa mình rất là ngây thơ, mình nói thật, mình không có hiểu biết gì về thị trường đâu, nó là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nhưng mà mình rất là chịu khó, mình mày mò nghiên cứu, đầu tư công sức tiền bạc đi học thì mình mới có ngày hôm nay. À, vậy thì khi mà mình đọc được những quyển sách này hay thì mình chia sẻ cho các bạn, thì mình mong rằng có một cái duyên mai nào đó các bạn biết đến kênh của mình, và các bạn khi mà các bạn nghe những quyển sách của mình, những cái chia sẻ của mình, thì các bạn có thể rút ngắn được con đường thành công của các bạn và tránh phải những cái sai lầm. Vậy thì mình chia sẻ đây là những điều rất là thật lòng tâm huyết của mình. À, mình có thể kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường, mình biết về khả năng của mình, nhưng mà mình có mắc phải sai lầm và mình có bị thất bại không? Mình có bị cháy tài khoản không? Có chứ, sao lại không các bạn? Cho nên là mình vẫn ngày ngày mình vẫn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về thị trường và học hỏi từ chính những sai lầm của mình. À, chứ mình đâu phải là thánh đâu mà mình không mắc phải sai lầm các bạn. Các bạn hãy nhớ là Jed Livermore, một nhà đầu cơ huyền thoại mọi thời đại, mà sau khi Jed Livermore đạt được được cái đỉnh cao nghệ thuật, đỉnh cao trong cái sự nghiệp của mình, có được du thuyền trở thành một tỷ phú, thì sau đó Jed Livermore đã phải mất 5 năm sống trong nghèo khổ vì thất bại. Thì các bạn nghĩ coi làm sao mà mình không không còn bị thất bại hoặc là bị mắc sai lầm. À, nhưng mà vì mình là con người mà mình cũng phải giống như những người khác, mà mình cũng có những cái tôi, những nỗi sợ hãi và những cái niềm hy vọng trong bản thân mình. Nhưng mà mình biết được là mình sợ hãi như thế nào, mình hy vọng như thế nào, và mình biết cách để khắc phục. Thì đó là đôi lời rất là chia sẻ với các bạn. Cho nên nếu mà các bạn thấy á, những quyển sách của mình nó có giá trị thì các bạn hãy thưởng thức nó với một cái tinh thần rất là thiện chí, và chia sẻ cho những cái người nào mà bạn cảm thấy là họ cần những cái quyển sách này. Chứ mình nói một lần nữa là mình không có nhu cầu dạy ai, dạy dỗ ai, mình không có nhu cầu nhận học trò, mình cũng không có nhu cầu kiếm tiền từ cái kênh YouTube này, mình cũng không có nhu cầu là để trở thành nổi tiếng. Tất cả những cái đó đều là hư danh và mình đã trải qua hết rồi các bạn. Đó là một cái điều chia sẻ rất là chân tình, và nếu mà các bạn, mình biết là khi lời thật thì mất lòng, thì mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp nội dung của quyển sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch của Mark Minervini. Phần 2. Trước tiên hãy nghĩ đến rủi ro. Mỗi buổi sáng trước khi thị trường mở cửa, tôi thường nhìn vào gương và nói với bản thân: "Này Mark, hôm nay mày có thể gặp những sai lầm tệ hại." Sau đó tôi đi làm, tôi đọc câu này mỗi sáng như một cách đối diện và nhắc nhở bản thân về khả năng phạm phải những sai lầm, và để nhớ tới hai từ quan trọng nhất trong giao dịch: hãy cảnh giác với rủi ro, Repress Risk. Bạn không thể triệt tiêu hoàn toàn toàn bộ rủi ro, nhưng có thể tối thiểu hóa và duy trì sự kiểm soát nhất định đối với rủi ro. Nếu muốn kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả nhất, bạn đơn giản phải hiểu rằng cổ phiếu không thể tự kiểm soát chính nó, bạn mới là người kiểm soát. Vì thế bạn phải bảo vệ những đồng vốn rất khó khăn mới kiếm được. Bạn cũng phải nhận ra và đối diện với sự lười biếng, thiếu tính kỷ luật của bản thân và không có sự chuẩn bị trước là những nguyên nhân dẫn đến kết quả giao dịch tệ hại hoặc thậm chí thua lỗ. Với mỗi giao dịch, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là rủi ro. Bằng cách tư duy và hành động theo phương châm, trước hết phải nghĩ đến rủi ro, risk first. Bạn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu mắc phải sai lầm trong giao dịch. Biết được số tiền thua lỗ khi bạn sai còn quan trọng hơn cả biết được mức lãi khi bạn đúng. Vì nếu bạn mất sạch tiền, cuộc chơi sẽ kết thúc. Nếu bạn tự mãn và không cảnh giác với rủi ro, bạn sẽ không bao giờ có được thành công lớn hoặc thậm chí mất tất cả những gì bạn đã rất khó khăn mới có được. Đây là điều tôi có thể khẳng định với bạn. Thoát lệnh ở mức giá nào? Khi các nhà đầu tư tìm thấy một cổ phiếu họ yêu thích, tất cả đều nghĩ đến việc mua vào và bao nhiêu tiền sẽ kiếm được từ giao dịch này. Họ chỉ ngửi thấy mùi lợi nhuận, họ càng yêu thích cổ phiếu này nhiều bao nhiêu, họ càng mong muốn mua vào bấy nhiêu. Lòng tham dẫn tới sự mất kiên nhẫn và thường vội vàng nhảy vào mua trước khi suy nghĩ một cách thấu đáo. Tuy nhiên, nghĩ đến lợi nhuận đầu tiên, return first, không phải là con đường dẫn tới sự thành công lớn. Để có được thành tích giao dịch siêu hạng và sống sót trong thị trường con gấu, bạn phải kiểm soát được rủi ro cho mỗi giao dịch và mỗi ngày. Đây là điểm khởi đầu để xác định mức cắt lỗ. Với mỗi lệnh mua, tôi phải biết chính xác mức giá cắt lỗ nếu như mọi thứ không hoạt động theo đúng kế hoạch. Tôi định nghĩa mức giá này một cách rõ ràng trước khi giao dịch. Tôi không tập trung vào khía cạnh lợi nhuận, tôi tập trung vào khía cạnh rủi ro. Phương châm hãy nghĩ đến rủi ro đầu tiên có nghĩa tôi phải hiểu rủi ro vốn có trong cho mỗi giao dịch và chuẩn bị tâm thế đối diện với những điều tưởng chừng như không thể xảy ra. Nếu muốn đạt được tỷ suất sinh lợi lớn khi đầu tư cổ phiếu, bạn phải xác định mức độ rủi ro sẵn sàng gánh chịu và có kế hoạch đóng lệnh exit nhằm bảo vệ tài khoản, tránh gặp phải những khoản lỗ lớn. Nếu không, bạn cuối cùng sẽ phải trả lại cho thị trường phần lớn hoặc toàn bộ lợi nhuận đã kiếm được. Thậm chí bạn vẫn còn được xem là may mắn nếu như giữ lại được mức tỷ suất sinh lợi trung bình. Sau nhiều năm giao dịch, tôi mài dũa tính kỷ luật đến nỗi không cần phải suy nghĩ nên làm gì nếu như thị trường di chuyển chống lại tôi, hoặc nếu bất ngờ có một thông tin tiêu cực xuất hiện. Tôi đã xác định điểm đóng lệnh trước khi tham gia vào mỗi giao dịch. Đó là mức cắt lỗ của tôi, là mức giá được xác định trước để kết thúc giao dịch mà không cần phải suy nghĩ nếu đó chỉ là một cảnh báo giá. Dạ, tôi luôn sẵn sàng quay trở lại thị trường, giống như chính sách bảo hiểm. Tôi sẵn lòng trả một khoản phí nhỏ nhằm bảo vệ bản thân tránh gặp phải những tổn thất lớn. Thật không may, hầu hết các nhà đầu tư không bao giờ sử dụng lệnh dừng lỗ, hoặc họ cố gắng tránh sử dụng nó. Khi cổ phiếu họ vừa mới bán ra đảo chiều tăng trở lại, họ nói, tôi sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc này lần nữa. Điều này vì họ nghĩ đến lợi nhuận trước thay vì rủi ro trước. Giao dịch mà không hề sử dụng lệnh dừng lỗ giống như lái xe không cần thắng. Có thể bạn sẽ né tránh được vật cản trong vài lần, nhưng nếu bạn lái xe mà không cần thắng, bạn nghĩ mình sẽ đi được bao xa trước khi gặp phải tai nạn. Điều này cũng đúng trong giao dịch tài chính. Khi bạn giao dịch mà không có sự bảo vệ của lệnh dừng lỗ, bạn chắc chắn sẽ gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Một thị trường tăng giá mạnh có thể dung thứ cho sự bất cần của bạn trong một lúc nào đó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, những ai giao dịch mà không hề có lệnh dừng lỗ cuối cùng cũng phải dừng cuộc chơi vì mất sạch vốn. Mọi quy tắc giao dịch là vô nghĩa nếu bạn không tuân thủ kỷ luật. Sử dụng lệnh dừng lỗ mềm, mental stop. Người dịch, mental stop, lệnh dừng lỗ mềm là mức cắt lỗ nằm trong đầu nhà giao dịch, khác với lệnh dừng lỗ thông thường được gửi tới sàn. Một số nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng lệnh dừng lỗ mềm nếu như họ tin rằng họ có đủ kỷ luật để thực hiện việc cắt lỗ. Nghĩa là bạn tự nói với bản thân, tôi sẽ thoát ra nếu cổ phiếu giảm về mức giá X là không tốt nếu bạn không tuân thủ nó. Điều này cũng giống như lái xe mà không bao giờ dùng thắng hoặc chỉ sử dụng một đôi lần. Vấn đề là lệnh dừng lỗ mềm rất dễ dàng bị quên, khiến cho bạn bám chặt lấy các giao dịch thua lỗ và tự nhủ rằng bạn sẽ thoát khỏi vị thế khi cổ phiếu hồi phục. Cầu cho giá quay trở lại điểm hòa vốn và tôi sẽ thoát ra ở đó. Nhưng cổ phiếu cứ giảm dần và khoản lỗ ngày càng trở nên lớn hơn. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, sẽ rất khó khăn để bán khi gặp phải một khoản lỗ lớn. Thực ra mỗi khoản lỗ đều bắt đầu rất nhỏ. Vì thế cách duy nhất để không gặp phải là khoản lỗ lớn là chấp nhận khoản lỗ nhỏ trước khi nó biến thành quả cầu tuyết không thể nào kiểm soát nổi. Sau hơn 30 năm giao dịch, tôi chưa thấy có cách nào tốt hơn. Người dịch, nhà giao dịch theo sau xu hướng quyền thoại Asset Kota đã nói một câu rất nổi tiếng: nếu bạn không chấp nhận một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ gặp phải một khoản thua lỗ rất lớn. Vì vậy, bí quyết giao dịch của ông là 1. Cắt lỗ, 2. Cắt lỗ và 3. Cắt lỗ. Nếu bạn tuân thủ cả 3 quy tắc trên, bạn sẽ có một cơ hội. Tránh đặt lệnh dừng lỗ theo cảm xúc. Mọi người đều có một mức cắt lỗ theo cảm xúc, cho dù bạn có thừa nhận nó hay không. Thời điểm bạn không thể chấp nhận thêm bất cứ khoản lỗ nào nữa chính là mức cắt lỗ cảm xúc của bạn. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, lệnh dừng lỗ cảm xúc không phải là lệnh dừng lỗ được tính toán dựa trên hệ thống giao dịch. Thay vào đó, nó đủ lớn để tạo nên những tổn thất tài chính và tâm lý. Khi chạm vào mức dừng lỗ cảm xúc, bạn chắc chắn rơi vào khủng hoảng niềm tin bên cạnh tổn thất về vốn. Kết quả là bạn không còn khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt. Tôi đã nghe một chuyên gia nói rằng, giao dịch mà sử dụng lệnh dừng lỗ là ngu ngốc, nhưng chỉ có những gã ngốc mới phát biểu như thế. Tôi chưa bao giờ gặp một nhà giao dịch chứng khoán nào có thể tạo ra tỷ suất sinh lợi lớn bền vững mà không sử dụng lệnh dừng lỗ trong giao dịch. Trong khi đó, tôi nhìn thấy vô số kẻ bị thương vì không sử dụng lệnh dừng lỗ, thậm chí nhiều nhà giao dịch đã phải ngừng cuộc chơi vì mất sạch vốn. Đừng trở thành nhà đầu tư thiếu tự chủ. Các nhà đầu tư ghét thừa nhận mình gặp phải sai lầm đến nỗi họ luôn tìm lý do để biện hộ. Nhà giao dịch nghiệp dư trở thành nhà giao dịch ngắn hạn khi họ đúng và trở thành nhà đầu tư dài hạn khi họ sai. Khi một giao dịch chống lại họ và trở thành những khoản lỗ, tất cả bất ngờ trở thành nhà đầu tư dài hạn. Họ trở thành cái mà nhà đầu tư huyền thoại Jack Livermore gọi là nhà đầu tư thiếu tự chủ, là những người sẵn sàng chấp nhận chốt các khoản lãi nhỏ nhưng chậm cắt lỗ và do đó phải nhận lấy các khoản lỗ lớn. Không ai có thể biết chắc cổ phiếu sẽ giảm bao nhiêu và sau đó có tăng trở lại hay không. Một mức điều chỉnh 10% hoặc 15% có thể chỉ là điểm khởi đầu cho mức sụt giảm lớn hơn 50% hoặc 60%, thậm chí hơn nữa. Nếu bạn có thể biết được cổ phiếu bạn mua sẽ giảm về đâu, là lúc đầu bạn đã không mua nó, tất nhiên không ai có thể biết được điều này. Theo thời gian, tỷ lệ giao dịch chiến thắng của bạn sẽ tiến về mức bình quân 50%. Những nhà giao dịch giỏi có thể chọn những cổ phiếu chiến thắng với tỷ lệ chiến thắng 60%, 60-70% trong thị trường tăng giá mạnh. Thực sự, bạn vẫn có thể đạt được thành công lớn với tỷ lệ chiến thắng 50% với điều kiện bạn kiểm soát tốt các khoản thua lỗ nhỏ và tránh trở thành nhà đầu tư thiếu tự chủ. Thậm chí mặc dù bạn chỉ một lần chọn đúng mã cổ phiếu tăng giá mạnh trong 3 lần giao dịch, tương ứng tỷ lệ chiến thắng khoảng 30%, bạn vẫn có thể kiếm được tiền với điều kiện khoản sớm loại bỏ các lỗ trước khi chúng cắn nát tài khoản của bạn. Bạn phải tránh việc tìm lý do biện hộ nhằm tiếp tục nắm giữ một giao dịch thua lỗ. Bạn nên xác định trước mức giá mà tại đó bạn nên đặt cắt lỗ. Sau đó ghi chú nó vào một mảnh giấy hoặc lập trình máy tính gửi cho bạn một cảnh báo khi mức giá cắt lỗ chạm đến. Bạn có thể gửi lệnh dừng lỗ đến nhà môi giới của mình để tự động thực hiện khi giá mức này bị chạm tới. Lý do quan trọng nhất của hành động này là lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được thực hiện ngay lập tức mà không có bất cứ sự do dự nào. Cuối cùng, khi kiểm tra kết quả giao dịch, bạn có thể xác định nên thực hiện điều chỉnh gì cho lần giao dịch tiếp theo. Có thể bạn thường bị hất văng ra khỏi thị trường vì lệnh dừng lỗ quá chặt, hoặc mức lỗ của bạn quá lớn vì lệnh dừng lỗ quá lỏng. Bạn không nên để cho thị trường sụt giá mạnh đến mức gây ra một khoản lỗ lớn trước khi nhận ra mình đã sai lầm hoặc xác định sai thời điểm. Nếu mục tiêu của bạn là thành tích giao dịch siêu hạng, những khoản lỗ lớn đơn giản không thể chấp nhận và phản tác dụng. Bao nhiêu rủi ro là quá nhiều? Bạn chỉ nên sử dụng mức cắt lỗ khoảng 10% hoặc thấp hơn. Chú thích của người dịch: William O'Neill đặt ra mức dừng lỗ từ khoảng 7-8% so với mức giá mua vào. Còn thầy mình á, thì khuyến khích tụi mình á, là đặt mức cắt lỗ 5% cái giá trị tài khoản ha. Nếu mà tài khoản của mình nhỏ quá thì có thể nâng lên 10%. Vì thua lỗ sẽ chống lại bạn theo quy luật hình học. Khi lỗ nhiều hơn 10%, bạn sẽ rất khó khăn để trở về điểm hòa vốn. Hãy quan sát con số sau để hiểu rõ đặc tính nguy hiểm của thua lỗ. Khi khoản lỗ là 5%, bạn chỉ cần đạt mức lãi 5,26% để hòa vốn. Với khoản lỗ 10%, bạn cần lãi 11% để hòa vốn. Nhưng nếu gặp khoản lỗ 40%, bạn cần phải có tỷ suất sinh lợi 67% để hòa vốn. Sau khi thua lỗ 50%, bạn cần phải đạt tỷ suất sinh lợi 100%. Và nếu bạn mất 90% vốn, bạn cần tạo ra tỷ suất sinh lợi 900% để hòa vốn. Bao nhiêu cổ phiếu bạn mua có thể tăng tới 900%, 100% hoặc thậm chí là 67%. Mặc dù mức lỗ tối đa mà tôi cho phép là 10%, nhưng thực tế mức lỗ trung bình của tôi còn thấp hơn nhiều. Tránh cưỡi lên những con ngựa chưa thuần hóa. Nếu một cổ phiếu biến động quá mạnh, rất khó để giao dịch vì không xác định được mức cắt lỗ bao nhiêu là đủ chặt để kiểm soát rủi ro. Những chuyển động giá hỗn loạn sẽ khiến lệnh dừng lỗ của bạn dễ bị chạm tới. Thậm chí ngay khi cổ phiếu này chuyển động bình thường nhất, thiết lập lệnh dừng lỗ đủ rộng để hấp thụ những dao động quá lớn sẽ làm tăng rủi ro bạn gánh chịu. Phương châm nghĩ đến rủi ro đầu tiên của tôi khuyên bạn nên tránh né các cổ phiếu này và tìm kiếm các ứng viên khác. Thị trường còn có nhiều cổ phiếu khác để giao dịch. Hãy nghĩ số cổ phiếu giống như con ngựa trong bãi rào. Trừ khi bạn là gã cưỡi ngựa yêu thích mạo hiểm, muốn thử sức với những con ngựa chưa thuần hóa hơn là những con ngựa bình thường, tại sao bạn lại chọn lấy những con ngựa chưa thuần hóa để cưỡi? Tất nhiên những con ngựa chưa thuần hóa vẫn có thể thể nhảy từ điểm A đến điểm B giống như một cổ phiếu biến động mạnh, vẫn có thể tăng từ $20 lên $40. Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là giá. Mục tiêu của bạn là cưỡi trên lưng con ngựa, hay vẫn nắm giữ vị thế giao dịch mà không bị hất văng hay bị dính lệnh dừng lỗ. Một cổ phiếu có thể đi từ điểm A đến điểm B, nhưng câu hỏi quan trọng là liệu bạn còn ở trên lưng ngựa hay không? Điều bạn cần là một con ngựa hoặc một cổ phiếu có thể đi tới phía bên kia của bãi rào mà không tạo ra quá nhiều độ biến động khiến bạn bị ngã úp mặt xuống đất hoặc bị dẫm lên ngay trước khi tới đích. Nếu bạn chọn cổ phiếu biến động mạnh, bạn sẽ phải gánh chịu nhiều đau thương và dùng đến thuốc đau dạ dày Pepto-Bismol vì căng thẳng thần kinh. Phương châm trước tiên phải nghĩ đến rủi ro là tránh những con ngựa chưa thuần hóa có thể ném bạn xuống đất, và thay vào đó hãy chọn những con ngựa dễ bảo hơn. Tôi đã nhận được bài học về cưỡi ngựa chưa thuần hóa cách đây vài năm khi tới thăm nông trại của bác tôi. Ôi không, đó lại là con ngựa Pack Austria. Khi 10 tuổi, tôi đã đến thăm nông trại ngựa Pony Ares của bác John ở bang Connecticut. Có một con ngựa đen nhỏ trông rất đẹp tên là Pack Austria. Tôi nghĩ nó thật phù hợp với một tay cưỡi ngựa trẻ tuổi như tôi. Nhưng lúc tôi cưỡi lên con ngựa ấy, nó nhảy dựng lên, chạy thẳng về phía cái cây, và một thanh chắn ngang thấp đã đập thẳng vào mặt khiến tôi ngã xuống đất. Bạn nghĩ điều đó đã dạy tôi bài học về cách chọn ngựa để cưỡi? Tiếc là không. Vài tháng sau, khi tôi quay trở lại nông trại bác John, tôi vẫn muốn cưỡi con Black Oxide lần nữa. Lần này, con ngựa chịu đi và bắt đầu phi những bước dài. Tôi bị sốc lên và nảy xuống, cho đến khi con Black Oxide lại hất văng tôi ra khỏi lưng nó. Sau đó, dường như để chỉ cho tôi thấy ai mới thực sự là chủ, tôi hay là con ngựa, nó nhảy vòng qua người tôi và để lại cả một dấu chân ngay sau lưng tôi. Thật may mắn tôi không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào. Bác John và anh họ Dean vội vàng chạy đến. Bác John hỏi tôi, con ổn chứ Mark? Tôi nhìn bác với một nụ cười ngạc nhiên và nói, bác John, con thấy con mạnh, con nhanh. Bác thấy con nhanh như thế nào không? Ồ, tôi đã có một thoáng chốc phi ngựa thật nhanh, nhưng tôi không thể đi đến phía bên kia bờ rào. Con Black Oxide đã đi tới phía bên kia, nhưng không có tôi ở trên lưng nó. Bây giờ bất cứ khi nào tôi quan sát cổ phiếu, tôi lại nhớ đến con ngựa Black Oxide. Liệu tôi có bị ngã úp mặt xuống đất với dấu chân ngựa ngay sau lưng nếu lại tiếp tục chọn những cổ phiếu biến động mạnh hay không? Giao dịch cổ phiếu không phải là trò chơi mạo hiểm. Tất cả phải có một kế hoạch tốt dựa trên những nguyên tắc giao dịch đúng đắn. Một phần của kế hoạch này là từ bỏ những giao dịch có quá nhiều rủi ro. Hãy tránh xa những con ngựa Black Oxide trên thị trường chứng khoán, và hãy tìm kiếm những con ngựa hiền lành như con Alpha để bạn có thể đi đến mọi nơi. Lựa chọn mức đặt cược dựa vào rủi ro, Packing into risk. Lệnh dừng lỗ thực sự là một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn cổ phiếu của tôi. Tôi có thể để mắt tới một vài cổ phiếu, nhưng tôi sẽ không mua trừ khi nó mang tới cho tôi một điểm mở vị thế với rủi ro thấp. Bạn không thể kiểm soát rủi ro khi bán, nhưng bạn có thể kiểm soát rủi ro khi mua. Bạn chấp nhận khoản lỗ khi bán, nhưng khoản lỗ này nên được xác định trước và dựa trên các tính toán khoa học. Bạn có nên chịu đựng mức lỗ 25% nếu như bạn kỳ vọng mức lãi chỉ 10% hoặc 15%. Nếu bạn thường xuyên mua cổ phiếu với lợi nhuận cao hơn rủi ro, bạn sẽ có được thành quả tốt theo thời gian vì hệ thống giao dịch có kỳ vọng toán học dương S. Nhưng nếu bạn đặt cược chống lại bản thân và chấp nhận rủi ro lớn hơn mức lãi kỳ vọng, bạn có thể đang đi đến sòng bạc. Người dịch: trong lý thuyết xác suất, giá trị kỳ vọng, giá trị mong đợi hoặc kỳ vọng toán học hoặc trung bình, mean, của một biến ngẫu nhiên là trung bình có trọng số của tất cả các giá trị có thể của biến đó, hay được tính bằng tổng các tích giữa xác suất xảy ra của mỗi giá trị có thể của biến với giá trị đó. Chú ý, trong cuốn sách này, kỳ vọng toán học dương của một hệ thống giao dịch được gọi là lợi thế S. Giao dịch gần điểm nguy hiểm. Để kiểm soát rủi ro, tôi muốn tham gia mua ở gần điểm đặt lệnh dừng lỗ nhất có thể. Đây được gọi là giao dịch gần với điểm nguy hiểm, hình 2.1. nên dành thời gian để xây dựng kỹ năng quan trọng phân biệt hành vi giá bình thường và bất thường, mua tại điểm phá vỡ và thiết lập lệnh dừng lỗ theo tỷ lệ phần trăm sụt giảm là điểm khởi đầu tốt và chắc chắn, sẽ giúp bạn có được thành quả vượt trội với các nhà giao dịch khác. Tuy nhiên, những nhà giao dịch vĩ đại biết làm như thế nào để phân biệt hành động giá hợp lý với hành động giá nguy hiểm, và họ chọn giao dịch gần với điểm mà số phiếu đó đang phát ra những tín hiệu cảnh báo và giao dịch không thuận lợi. Mục tiêu là nhằm có được điểm đặt lệnh dừng lỗ tối ưu mà tại đó đủ hấp thụ những biến động giá bình thường nhưng đủ gần điểm nguy hiểm để không gánh quá nhiều rủi ro. Các nhà giao dịch thông minh thường đặt lệnh dừng lỗ dựa trên hành động kỹ thuật của giá cùng với thuật toán riêng của họ. Giao dịch giá gần điểm nguy hiểm làm giảm rủi ro khi mở vị thế. Cái chỗ này thì mình rất là đồng ý các bạn. Hình 2.1, cổ phiếu Medivation mã MDVN năm 2012 tăng 112% trong 7 tháng, cổ phiếu này xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi một khung giá nhỏ và sau đó kéo ngược trở lại gần điểm phá vỡ hay mức nguy hiểm. Biết điều gì bạn có thể kiểm soát? Khi liên quan tới rủi ro, bản năng con người muốn kiểm soát mọi thứ trong giao dịch tài chính cũng giống như nhiều vấn đề trong cuộc sống, chỉ có một vài thứ bạn có thể kiểm soát được. Thực sự chỉ 4 thứ trong giao dịch có thể kiểm soát trực, bạn có thể kiểm soát trực tiếp. Trước khi thực hiện giao dịch, bạn có thể kiểm soát 1. Mã cổ phiếu nào nên mua? 2. Nên mua số lượng bao nhiêu? 3. Khi nào mới bắt đầu mua? Sau khi tham gia giao dịch, bạn có thể kiểm soát khi nào nên bán? Như vậy, có 3 quyết định được thực hiện trước khi tham gia giao dịch và chỉ một quyết định sau khi tham gia giao dịch và có thể kiểm soát trực tiếp. Một khi bạn sở hữu cổ phiếu, bạn không thể kiểm soát liệu nó sẽ tăng hay giảm, giống như bạn không thể điều khiển thời tiết. Cổ phiếu cũng giống như thời tiết, nó sẽ diễn ra theo cách nó phải diễn ra. Điều bạn nên làm là nghiên cứu kỹ lưỡng, mở vị thế và hy vọng sẽ đạt được thành công là nhờ những tiêu chí giao dịch đúng đắn. Nhưng điều gì xảy ra nếu như mọi thứ không giống như kỳ vọng của bạn? Biết được điều gì đó có thể kiểm soát trực tiếp giúp bạn giữ mọi thứ trong một tầm nhìn tổng quát và tập trung sự chú ý, năng lượng vào việc bạn có thể làm để quản trị rủi ro. Chỉ có một quyết định bạn có thể kiểm soát trực tiếp sau khi mua vào là khi bạn bán. Tưởng tượng xem tầm quan trọng của quyết định này là như thế nào. Ai đúng và ai có thể sai. Đưa ra quyết định cắt lỗ theo yêu cầu phải chấp nhận khái niệm chỉ bạn mới sai lầm, thị trường không bao giờ sai. Đây là một hiện thực đau đớn đối với nhiều nhà giao dịch, vì cái tôi trong mỗi con người, tất cả chúng ta đều có cái tôi của mình. Nhưng khi cái tôi trở thành yếu tố chi phối quyết định đầu tư, hiếm khi nào đạt được kết quả tốt. Cái tôi chịu trách nhiệm 100% cho sự ngang bướng khiến bạn kiên trì nắm giữ các khoản lỗ và không chịu thừa nhận sai lầm. Cái tôi khiến bạn luôn tìm lý do để biện hộ. Tôi đang đầu tư vào một công ty tốt không thể phá sản, vì thế tôi sẽ không bán cổ phiếu. Về mặt cá nhân, tôi không tham gia vào thị trường cổ phiếu để tìm kiếm một công ty không bao giờ phá sản. Tôi tìm kiếm cổ phiếu có thể tăng giá nhanh và mạnh. Cái tôi chỉ làm tổn thương nhà đầu tư mà thôi. Nếu bạn không tin cái tôi đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động giao dịch của bạn, hãy xem xét các tình huống sau. Tình huống A, bạn mua cổ phiếu và sau đó bắt đầu rất mạnh. Bạn quyết định bán và chấp nhận khoản lỗ $2,500. Ngày tiếp theo, cổ phiếu này bất ngờ tăng vọt trở lại và đáng ra bạn sẽ có khoản lãi $25,000 cho giao dịch này. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Tình huống B, bạn mua cổ phiếu và sau đó nó giảm mạnh. Bạn quyết định bán và chấp nhận khoản lỗ $2,500. Ngày tiếp theo, cổ phiếu này mở cửa khoảng trống giảm giá và rơi thẳng đứng. Nếu bạn không chịu cắt lỗ ở ngày hôm trước và vẫn nắm giữ giao dịch này, bạn có thể đã lỗ $25,000. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Trong cả hai tình huống, bạn đều có khoản lỗ $2,500. Tôi sẽ bán khi nào cổ phiếu quay lại điểm hòa vốn. Nghe quen phải không nào? Bạn mua cổ phiếu tại mức giá $35 và cảm thấy do dự khi nó giảm xuống còn $32. Cổ phiếu này sau đó giảm xuống còn $26 và bạn mong muốn nó có cơ hội bán tại mức giá $32. Khi cổ phiếu giảm xuống còn $16, bạn tự hỏi bản thân, tại sao tôi không bán tại giá $32, thậm chí là $26, khi mà tôi còn có thể thoát ra khỏi thị trường với khoản lỗ nhỏ. Lý do mà các nhà đầu tư rơi vào tình huống này là vì họ không có một kế hoạch tốt để xử lý rủi ro và dẹp bỏ cái tôi của bản thân. Chiến lược giao dịch chỉ hữu ích khi bạn sẵn lòng tuân thủ các quy tắc. Một kế hoạch tốt cần sự kỷ luật để thực thi nó. Đây là điều tôi không thể làm thay bạn, đó là vì cái tôi của bạn không chấp nhận sai lầm và nỗi đau khi bạn gặp phải sai lầm tạo nên vấn đề. Để khắc phục điều này, bạn cần phải có cái nhìn liên hệ giữa việc chấp nhận khoản lỗ nhỏ và nỗi đau của khoản lỗ lớn. Điều này giúp bạn có thể chấp nhận khoản lỗ nhỏ trước khi nó biến thành khoản lỗ lớn. Những bài học trong giao dịch. Thị trường giống như một người giám sát, bạn phạm phải sai lầm và bạn sẽ bị trừng phạt. Không chỉ về tài chính mà cả cảm xúc, thị trường có thể cướp túi tiền của bạn và làm tan nát tâm hồn bạn. Quay trở lại thị trường sau khi thua lỗ và mất niềm tin là điều không dễ dàng, nhưng có những cách để bảo vệ bạn cho dù chiến lược giao dịch của bạn là gì đi nữa, là hãy bắt đầu với hai quy tắc: luôn tuân thủ kế hoạch và hãy nghĩ đến rủi ro trước tiên. Nếu bạn không thể vận dụng những nguyên tắc nền tảng này, bạn sẽ phải chú ý đến bản thân một cách cẩn thận. Chính xác thì bạn đang cố gắng hoàn thiện cái gì? Bạn muốn kiếm tiền không, hay bạn muốn chứng tỏ bạn hiểu biết và thông minh hơn thị trường? Hầu hết chúng ta đều hiểu, những ai có suy nghĩ tiêu cực rằng mình không xứng đáng nhận những điều tốt đẹp thì sẽ hủy hoại cơ hội thành công của chính họ. Vâng, bạn xứng đáng được thành công, nhưng chỉ là khi bạn làm những việc đúng đắn, thị trường sẽ không thương hại sự ngu xuẩn. Giao dịch tài chính là tấm giấy quỳ tốt nhất và cho thấy bạn có thể làm được những gì. Người dịch, giấy quỳ là công cụ đo độ kiềm. Đây là một công cụ kiểm tra nhanh và chính xác. Hàm ý tác giả ở đây là thị trường tài chính là công cụ tốt nhất, giống như một miếng giấy quỳ để đo lường năng lực của bạn. Bạn sẽ phát hiện thấy rất nhanh chóng liệu bạn có thể làm việc mà không bị cảm xúc chi phối. Nếu bạn không thể đưa ra quyết định đúng đắn, bạn sẽ nhận lấy những bài học đau đớn. Các quy tắc của tôi có thể sử dụng trong cuốn sổ tay thích ứng với bất cứ chiến lược giao dịch nào và xây dựng nền tảng vững chắc cho một kế hoạch giao dịch thành công. Huấn luyện viên bóng bầu dục vĩ đại Vince Lombardi chỉ tập trung vào những yếu tố cơ bản làm cho đội bóng của ông có thể phòng thủ, tấn công, chạy, tranh chấp và dễ dàng vượt qua đối thủ. Ông ấy hiểu rằng tại dân nên nền tảng cơ bản tốt hơn là chỉ cho ai đó cách chiến thắng trong cuộc chơi. Thị trường chứng khoán là cách tốt nhất giúp bạn tìm kiếm sự giàu có, và nếu bạn có kỷ luật, khả năng thành công của bạn là rất lớn. Tuy nhiên, trước khi bạn nghĩ đến những chiếc xe hơi và du thuyền sắp mua từ lợi nhuận, điều đầu tiên bạn nghĩ tới là làm thế nào để tránh không bị mất vốn. Không mất vốn là điều quan trọng nhất để giành chiến thắng. Là một nhà đầu cơ, thua lỗ không phải là sự lựa chọn mà bạn chọn thua lỗ bao nhiêu. Bạn sẽ gặp phải sai lầm và tất cả chúng ta đều sẽ phạm phải sai lầm. Sai lầm không phải là vấn đề một khi chúng ta có sự hiểu biết, biết cách xử lý và rút ra bài học. Nhưng khi chúng ta bị mắc kẹt và không chịu nhúc nhích, đó là lúc mọi chuyện sẽ trở nên đáng tiếc và những vấn đề nhỏ sẽ biến thành những vấn đề lớn. Điều này không chỉ đúng trong hoạt động giao dịch mà còn trong cuộc sống. Thành công dài hạn trên thị trường chứng khoán không phải là nhờ hy vọng và sự may mắn. Các nhà giao dịch chiến thắng là những người có quy tắc và kế hoạch kỹ lưỡng. Ngược lại, những nhà giao dịch thua lỗ không hề có bất cứ quy tắc nào, hoặc nếu có, họ cũng không tuân thủ nó. Nên nhớ, luôn luôn nghĩ đến rủi ro đầu tiên khi giao dịch. Đây là chìa khóa quan trọng giúp bạn còn ở trong cuộc chơi. Không có kỷ luật, không thống nhất và thiếu tập trung sẽ khiến bạn bị loại ra khỏi cuộc chơi hoặc thậm chí phá sản.